Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 408, anh ấy là đối tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ngoại Trình khóc lóc thảm thiết. Trình Thụ Túc trực bên cạnh ông ngoại Trình, nhìn bố mình đến xuất thần, ký ức thời thơ ấu ùa về, hốc mắt cũng không khỏi đỏ hoe. Nếu như theo lời Tiểu Cửu nói, bố chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ. Đúng lúc này, ông ngoại Trình tỉnh dậy, nhìn những người xung quanh, ánh mắt lộ ra mê man, hỏi: "Đây là đâu?" Ông ta vùng vẫy muốn ngồi dậy, Trình Thụ và Tô Vệ Quân cùng tiến lên đỡ ông ta dậy. "Bệnh viện." Trình Thụ không muốn để bố nhìn thấy nước mắt của mình, liền quay lưng đi. "Đến bệnh viện làm gì, tốn kém làm gì?" Ông ngoại Trình lẩm bẩm: "Tôi không sao, về nhà thôi." Người già đều không thích bệnh viện, trên mặt đều viết đầy sự kháng cự. Bà ngoại Trình oán trách: "Ông già kia, ông đừng lộn xộn, ông khó chịu sao không nói sớm, cứ phải trông đến lúc này. Những vấn đề nhỏ không chú ý, rất dễ tích tụ thành vấn đề lớn." Ông ngoại Trình nói: "Tôi cũng có tuổi rồi, đều là bệnh người già, không sao đâu. Người nghèo đều sợ đến bệnh viện, toàn là chỗ tốn tiền, còn đáng sợ hơn cả cái chết." Bà ngoại Trình nhìn ông ta, lặng lẽ lau nước mắt, nói: "Bệnh của ông phải phẫu thuật, nhưng con trai chúng ta không đồng ý." Ông ngoại Trình cau mày nói: "Phẫu thuật gì chứ, không làm." Bà ngoại Trình khóc lóc: "Vậy nếu ông không chữa trị thì phải làm sao? Tôi từng nghe qua phẫu thuật, phải khoét một lỗ ở đây, ghê sợ lắm." Ông ngoại Trình hiển nhiên đã tìm hiểu qua, nhưng ông chọn cách không nói, chỉ có thể nói là ông đã sớm từ bỏ. Trình Thụ là người ở bên cạnh bố mẹ mỗi ngày, vậy mà lại không phát hiện ra cơ thể bố mình không khỏe. Ông cảm thấy áy náy, có lẽ phát hiện sớm hơn một chút, còn có cơ hội cứu chữa. Người già ở trong bệnh viện không quen, nhất định phải về nhà. Chuyên gia kê một số thuốc, căn dặn một số lưu ý, rồi cho bệnh nhân về nhà. Dì cả Trình hỏi: "Lệ Lệ, Quốc Long nhà con đâu?" Tống Lệ Lệ trả lời: "Anh ấy nói có việc nên về nhà trước." Dì cả Trình cau mày: "Cũng quá không hiểu chuyện, là lúc nào chứ, lại về nhà?" Tống Lệ Lệ không dám nói gì, Mã Quốc Long cũng không nói là sẽ đến. Cô nghĩ sẽ không xuất viện nhanh như vậy, cũng không dặn anh ta phải đến. Đúng lúc này Phó Thiệu Đình đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Tô Tiểu Lạc nhìn thấy anh, không khỏi sáng mắt lên. "Sao anh lại đến đây?" "Nghe nói ông ngoại bệnh, anh đến thăm." Tay Phó Thiệu Đình xách giỏ trái cây, là một kiểu quà thăm bệnh đang thịnh hành gần đây. "Cậu này là..." Dì cả Trình nhìn thấy Phó Thiệu Đình, mắt đều thẳng lại. Bà ta lớn tuổi như vậy rồi, còn chưa từng thấy người trẻ tuổi nào trông tinh thần như vậy. "À, đây là..." Trình Nhã còn chưa nghĩ ra nên giới thiệu như thế nào. "Đối tượng..." Phó Thiệu Đình thuận nước đẩy thuyền bổ sung. Tô Vệ Quân trừng lớn mắt: "Là chuyện khi nào, sao ông lại không biết?" Tô Tiểu Lạc hắng giọng nói: "Bố mẹ, chúng con quen nhau được một thời gian rồi, chỉ là chưa kịp nói với mọi người." Trình Nhã sớm đã dự cảm được, trong lòng rất vui mừng. Phó Thiệu Đình là người mà họ nhìn thấy lớn lên, chắc chắn sẽ đối xử tốt với con gái bà. Tống Lệ Lệ nhìn thân hình cao ngất của Phó Thiệu Đình, khuôn mặt tuấn tú cùng với khí chất bất phàm. Nghĩ lại người chồng của mình, trong lòng khó chịu vô cùng. Bà ngoại Trình liếc nhìn Phó Thiệu Đình, nói: "Tìm đối tượng đẹp trai không có tác dụng gì, vẫn phải tìm người kiên định tài giỏi như Quốc Long, cậu làm gì?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này của bà ngoại Trình khiến lòng dì cả Trình và Tống Lệ Lệ hơi cân bằng lại. Người mà, đâu có ai hoàn hảo như vậy. Mã Quốc Long tuy rằng không đẹp trai, nhưng ít nhất cũng là một cán bộ. Phó Thiệu Đình trả lời: "Cháu là phi công." "Phi công, đó là làm gì?" Bà ngoại Trình không hiểu hỏi. "Con biết, là lái máy bay trên trời." Dì cả Trình nói: "Cái đó nguy hiểm lắm." Dì cả Trình từng nghe nói về phi công, là một binh chủng phải trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt mới có thể vào được. "Cũng tạm," Phó Thiệu Đình đáp qua loa. "Mẹ, Diên An cũng muốn vào đội bay đúng không?" Tống Lệ Lệ hỏi. "Em trai con muốn đi đội bay, nhưng nó cũng không thể tự quyết định được." Dì cả Trình nhìn Phó Thiệu Đình, chuyện tốt này sao đều rơi vào đầu Trình Nhã hết vậy. Nếu như cậu ấy đủ tiêu chuẩn, Phó Thiệu Đình vừa muốn nói, Tô Tiểu Lạc liền dùng tay kéo anh một cái. Phó Thiệu Đình bình thường rất coi thường những chuyện đi cửa sau, nhưng những người này là người thân của Tô Tiểu Lạc, sau này cũng là người thân của anh. Anh có thể phá lệ giúp một tay, Tiền đề là cậu em vợ này phải đủ tiêu chuẩn. Tô Tiểu Lạc nháy mắt với anh có chút không hiểu. Gì cả. Trình nói, ôi chao, cháu nói cái giọng như thể cháu có thể làm chủ vậy, chẳng lẽ cháu cũng là một cán bộ? Phó Thiệu Đình không tiếp lời, anh nói, người già cần đi xe đúng không? Cháu vừa hay có xe ở dưới, có thể đưa mọi người về. Cái này sao mà ngại quá? Trình Thụ cảm kích nói, xe gì vậy? Chẳng lẽ là xe ba gác gì đó? Bố tôi có bệnh tim, không chịu được sóc này. Gì cả. Trình kén chọn hỏi, xe Jeep quân dụng, rộng rãi, bốn bánh. Yên tâm đi, mạnh hơn cái xe cà tàng rách nát của anh rể cán bộ nhiều. Tô Tiểu Lạc thật sự không nhịn được mà nói một câu. Hừ, nhà mày ngay cả cái xe cà tàng rách nát cũng không có. Gì cả. Trình hừ một tiếng, dìu ông cụ đi xuống. Tô Viễn và Tô Đông vẫn còn ở biên giới, đúng là không thể đụng vào xe. Nhưng nhà bà ta cũng có đâu, chẳng biết đắc ý cái gì. Tô Tiểu Lạc bĩu môi, Phó Thiệu Đình còn ân cần đưa người xuống. Lần sau nhất định phải nói với anh ấy, phải nhìn cho rõ, không phải tất cả người thân đều là người thân. Sau khi gì cả. Trình xuống lầu, liền nhìn thấy một chiếc xe Jeep quân dụng oai phong mới tinh, nhìn là biết xịn sò. So sánh lại, chiếc xe cũ sắp bị loại của Mã Quốc Long thật sự không thể nhìn nổi. Tiểu Lý, cậu chịu trách nhiệm đưa họ đến Trình ra thôn, sau đó trở về đơn vị, tiền xăng xe các loại tính vào tôi. Phó Thiệu Đình căn dặn, vâng. Tiểu Lý sắp xếp nhóm người ngồi vào xe. Trình Thụ vẫy tay với Trình Nhã, chị hai, anh rể, cảm ơn hai người. Trình Nhã dặn dò, chăm sóc họ cẩn thận. Lúc này Trình Thụ không trả lại mấy trăm tệ mà Trình Nhã đưa, bố bị bệnh nặng, chỉ còn nửa năm sống nữa. Số tiền này đủ để chu cấp cho cuộc sống cuối đời của hai cụ. Sau khi họ rời đi, gì cả. Trình không nhịn được hỏi. Tiểu Lý, cái cậu Phó Thiệu Đình này là người gì vậy? Sao còn có thể để cậu đưa chúng tôi đi? Mọi người còn chưa biết sao? Anh ấy là thiếu tướng của chúng tôi. Tiểu Lý cười hì hì trả lời. Cái gì? Cậu ta là thiếu tướng? Mà còn trẻ như vậy? Gì cả. Trình cau mày. Thật đó, anh ấy là thiếu tướng trẻ nhất của đơn vị chúng tôi. Tiểu Lý trả lời, có lẽ rất nhanh sẽ lại thăng chức. Gì cả. Trình ủ rũ ngồi vào chỗ, bà ta so đo với Trình Nhã cả đời, nhưng làm sao cũng không thể so được. Cách chương.